Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Vụ người Moss. Chỉ cần Cao Á Nam một ngày bất tử, cái kia nội ứng trong lòng liền một ngày không được an bình. Kiểu gì cũng sẽ lại nghĩ những biện pháp khác. Như vậy chỉ có đem cái kia đào phạm bắt lấy, lại đem nội ứng bắt tới, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hắn nhìn xem Tôn Lệ tràn ngập mong đợi ánh mắt, nói ra, như vậy đi, thực sự không được, ta có thể giúp ngươi đi xem một chút, nói không chừng bên trong phát hiện chút vật gì. Tôn Lệ thật không nghĩ tới Vu Tuấn thế mà đáp ứng giúp nàng phá án. Bất quá ta có điều kiện. Vu Tuấn nói, việc này không thể để cho người khác biết. Tất cả vật phát hiện đều từ ngươi đến xử lý. Tôn Lệ gật đầu giống gà con mổ thóc. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đi trước các ngươi phát hiện cái kia điểm dừng chân xem một chút đi. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Tôn Lệ lập tức nói. Xe của ta ngay tại bên ngoài. Chúng ta lập tức liền có thể đi. Không thể lái xe của ngươi. Vu Tuấn lập tức lắc đầu. Hắn cũng không muốn bị liên lụy vào một trận nhìn như ngoài ý muốn. Kỳ thực mưu sát tai nạn xe bên trong. Chúng ta thuê xe quá khứ. Hắn gọi điện thoại cho xe đen lái xe Lưu Đào. Đối với Vu Tuấn cái này hào phóng hộ khách, Lưu Đào phục vụ có thể nói là từng ly từng tí. Rất nhanh liền đi vào cửa chính. Căn cứ Tôn Lệ chỉ dẫn, bọn hắn rất mau tới đến bên cạnh thành một mảnh cũ kỹ khu nhà ở. Đây là cho thuê hộ căn cứ. Tuần xây một tháng trước tại nơi này thuê một gian phòng ở. Hiện tại đã bị tạm thời bắt đầu phong tỏa. Tôn Lệ nhìn một chút bốn phía không ai trông coi, liền mở ra giấy niêm phong. Trong phòng bày biện phi thường đơn sơ, trừ giường cũng chỉ có một cái bàn, còn có hai cái ghế nhỏ. Trên giường đồ vật đã bị toàn bộ lật đến trên mặt đất. Có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Tôn Lệ nhìn thấy bộ này tình cảnh, không khỏi có hơi thất vọng. Tại tưởng tượng của nàng bên trong, nơi này hẳn là có càng nhiều đồ vật, có càng nhiều manh mối ẩn giấu đi. Nhưng cái dạng này, ngay cả con rắn đều giấu không được. Lại từ đâu tới manh mối? Dạng này địa phương, thật có thể tra được đầu mối gì? Không nhất định đâu, Vu Tuấn vừa cười vừa nói. Có đôi khi càng là đơn giản địa phương, liền càng dễ dàng bị xem nhẹ. Nói hắn đối trong phòng đồ vật sử dụng thiên cơ mát. Cuối cùng quả nhiên có phát hiện, bất quá manh mối ẩn tàng rất sâu. Hắn còn không thể nói thẳng ra, trước tiên cần phải giả bộ. Thế là hắn nhìn quanh bốn phía, tay nâng cái cằm, một bộ đang suy nghĩ dáng vẻ. Tôn Lệ cũng liền không dám lên tiếng, trung thực chờ ở bên cạnh. Vu Tuấn đi cái thần, cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, liền đến bên cửa sổ bên trên, đưa tay chỉ, đảo, cái này có chút không đúng. Tôn Lệ bận bịu đi lên phía trước, làm sao rồi, thiếp giấy mới dán đi lên. Vu Tuấn chỉ cửa sổ bên cạnh một chương nhi đồng thiếp giấy. Nhìn xem có chút bẩn, nhưng không có một điểm cho. Vừa sừng cũng rất chỉnh tề. Phía dưới phình lên, hẳn là có cái gì. Tôn Lệ nghe nói, đụng lên đi xem, lập tức phát ra hút không khí âm thanh. Thật, thật là, quá lợi hại đi, coi bói đều như thế sức quan sát nhạy cảm. Đều hôm cảnh giới đi. Tại Vu Tuấn ra hiệu hạ, đi vào bên cửa sổ, tùy ý nhìn một chút về sau, liền xé mở dán tại phía trên giấy. Một con rất nhỏ hạc giấy rơi ra. Đây là người thiếp sao? Tôn Lệ nhìn xem Cao Á Nam. Cao Á Nam nhìn xem Vu Tuấn, lại nhìn xem Tôn Lệ, nhẹ gật đầu, mở ra xem một chút đi. Vu Tuấn nói. Tôn Lệ cẩn thận mở ra hạc giấy, phát hiện lại là một chương ba ngày trước cố lên hóa đơn. Lập tức trợn to mắt, đây là phát hiện trọng đại a. Có thừa dầu phiếu liền có thể tra được trạm xăng dầu địa chỉ. liền có thể điều ra giám sát nhìn thấy bảng số xe. Liền có thể căn cứ bảng số xe truy tung đào phạm. Đại sư không hổ là đại sư. Cảnh đội đêm qua đem nơi này đều lật qua tìm mấy lần. Đều không có phát hiện đầu mối hữu dụng. Hắn tiến đến liền có trọng đại như vậy phát hiện. Đại sư, người thật lợi hại. Người cái này sức quan sát. Thật, quá tuyệt. Tôn Hiện nhất thời có chút nói năng lộn xộn. Giống như tiểu thuyết trinh thám phát sinh ở trước mắt. Vu Tuấn đương nhiên dựa vào không phải sức quan sát. Hắn chỉ là nhanh chóng lật xem thiên cơ trong mắt. Căn phòng này có mấy ngày xảy ra chuyện gì? Vừa vặn tìm đến Cao Á Nam dùng cố lên phiếu gấp giấy máy bay một màn. Tiếp xuống nên xem ngươi rồi. Ân, ta lập tức về cục cảnh sát đi. Vu Tuấn suy nghĩ một chút nói. Nàng trước hết để ta tới chiếu cố tốt. Bất quá việc này cũng phải giữ bí mật. Mặc dù có chút không hợp quy củ. Nhưng Tôn Lệ lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Nàng hiện tại chỉ muốn nhanh đưa cái kia lọt lưới bại hoại bắt lại. Nàng gọi xe, vội vàng chạy về cục cảnh sát. Văn phòng vừa lúc ở mở sớm hội. Tôn Lệ, Tần Như Hải thấy được nàng tới. Liền mặt đen lên hỏi. Người hôm nay làm sao đến muộn? Ta, có chút việc, mỗi người đều có việc. Làm sao lại không có trễ? Ngươi còn như vậy tản mạn, ngày mai liền đi phòng hồ sơ đưa tin đi. Tôn Lệ chăm chú nhíu mày. Cái này Tần đội thật là, vì cái gì luôn luôn nhằm vào nàng đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ hắn chính là cái kia nội ứng? Đây không phải không thể nào, bởi vì nàng phát hiện hắn đồng bọn, phá hủy chuyện tốt của hắn. Hắn chẳng lẽ công báo tư thù, muốn đem nàng rời? Nghĩ đến nơi này. Nàng cảm thấy mình hẳn là kiên cường chút, liền ngẩng đầu nói ra, ta là đi thăm dò án, không được sao, tra án, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cái cô nương này cũng quá làm ẩu đi, một cái văn chức chạy tới tra án, Tần Như Hải sắc mặt càng đen hơn, ngươi tra cái gì án, đương nhiên là tra ngày hôm qua cái lọt lưới đào phạm. Tôn Lệ nói xuất ra một cái trong suốt túi nhựa, ở trước mặt mọi người lung lay, bên trong chính là tấm kia cố lên hóa đơn. Đây là ta một người, tại các người điều tra trong căn phòng đi thuê tìm tới. Tần Như Hải biến sắc, một thanh chiếm quá khứ, sau đó không thể tin nhìn xem Tôn Lệ. Đây thật là ngươi tìm tới. Phải, quả thực chính là hồ nháo. Tần Như Hải quát lớn, ai cho phép ngươi đi hiện trường rồi? Cũng không ai để ta không đi à? Tôn Lệ không chút nào cam yếu thế đáp lễ. Ngươi một cái văn chức cũng không phải là cảnh sát sao? Tần Như Hải bị chắn phải nói không ra lời nói, chỉ là căm tức nhìn xem nàng. Tôn Lệ cũng là không chút nào yếu thế về nhìn, cảm giác tâm tình sảng khoái vô cùng. Tốt tốt, lúc này Hoàng Vĩnh Thành cười đứng dậy. Tôn Lệ việc này mặc dù không hợp quy củ, nhưng tra được manh mối luôn luôn tốt nha. Hắn lại đối Tôn Lệ nói ra. Bất quá ngươi cũng thật sự là làm ẩu. Vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Tạ ơn Hoàng đội quan tâm. Được rồi, đã có trước manh mối. Kia nhanh đi cha. Văn phòng đội viên lập tức chia ra hành động. Tìm được trạm xăng dầu, điều ra giám sát, quả nhiên thấy được Tuần xây cho xe cố lên. Sau đó căn cứ bảng số xe, bắt đầu ở toàn thành phố phạm vi bên trong giao thông giám sát trong video tìm kiếm cỗ xe tung tích. Tôn Lệ, a, ngươi lần này lỗ mãng rồi. Hoàng Vĩnh Thành tìm cái không? Đi vào Tôn Lệ trước bàn, Tần đội chi cho nên tức giận như vậy. Không phải hắn không quen nhìn ngươi. Mà là sợ ngươi gặp nguy hiểm. Ngươi biết sao? Ta nhìn hắn chính là cố ý nhằm vào ta. Tôn Lệ nhỏ giọng nói. Nếu là đổi thành người khác tìm tới cái này manh mối, hắn chắc chắn sẽ không dạng này. Ai? Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Hoàng Vĩnh Thành thở dài. Đạo, đúng rồi, tiểu nữ hài kia đâu? Tại trong nhà của ta đâu? Trong nhà người. Đúng à, Tôn Lệ có điểm tâm hư nói. Anh ta hôm nay vừa vặn có rảnh, để hắn hỗ trợ chiếu khán một ngày. Tôn doanh trưởng, hắn một đại nam nhân có thể nhìn tiểu hài. Hoàng Vĩnh Thành cảm thấy có chút buồn cười. Nếu không ngươi vẫn là đem nàng tiếp trong cục tới đi. Được, a, chúng ta sẽ để hắn đưa tới. Hoàng Vĩnh Thành gật gật đầu vừa đi. Điều tra kết quả liền ra. Tìm được, lập tức hành động. Tôn Lệ muốn cùng đi, nhưng bất đắc dĩ hoàng đội không đồng ý. Cuối cùng nàng chỉ có thể liên hệ Vu Tuấn. Vu Tuấn ngồi tại xe đen bên trên, mang theo Cao Á Nam chuẩn bị mua chút đồ vật. Vừa lúc bị nàng một đầu chui vào, ngồi ở phía sau, mang ta đi cái địa phương. Làm gì? Ta có chút hoài nghi chúng ta đội trưởng không đúng lắm. Ngươi đừng lo lắng, các ngươi liền dừng ở ven đường. Ta đến lúc đó một người quá khứ. Vu Tuấn không nói, Tôn Lệ giải thích được không rõ ràng. Bất quá không quan hệ. Hắn có thể dùng thiên cơ mắt thấy xem xét, tiền căn hậu quả đều rõ ràng, bao quát về sau chuyện phát sinh. Vậy đi đi, theo Tôn Lệ cung cấp địa chỉ, bọn hắn đi vào khu đang phát triển một cái quán trọ nhỏ trước. Dừng xe ở ven đường, mười mấy phút sau, liền thấy cảnh đội người buồn bã ỉu xìu đi ra, xem ra người đã chạy. Hành động lần này lại một lần vô hụt. Tại sao có thể như vậy? Tôn Lệ chăm chú nhíu mày. Là thật có người tại mật báo sao? Vu Tuấn đã sớm đoán được sẽ là kết quả này. Hắn cũng không có cảm thấy dựa vào một chương cố lên hóa đơn là có thể đem một cái có tình báo nội bộ đào phạm đem ra công lý. Hắn chỉ là muốn thông qua chuyện này, để nên lộ mặt đều đi ra lộ mặt. Nhìn xem có không có cùng tuần xây lặng lẽ gặp mặt người kia. Kết quả tự nhiên rất thuận lợi. Tại một đám đội hình sự thành viên bên trong, hắn quả nhiên thấy được người kia. Hai người kia là ai? Thế là hắn hỏi Tôn Lệ. Mặt đen cùng bên cạnh hắn cái kia. Mặt đen chính là chúng ta tần đội. Bên cạnh hắn cái kia là hoàng đội. Vu Tuấn xa xa đối hai người sử dụng thiên cơ mát. Ở trong thức giữ hai tấm thẻ, nội ứng quả nhiên ngay tại cái này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.